Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Tam Điệp Kỷ Văn Minh. Đại môn mở ra, một đầu thật dài kim loại thông đạo đập vào mi mắt. Liễu Thanh theo thông đạo chậm rãi đi vào trong đó, kinh ngạc phát hiện, bên trong lại là một cái to lớn khu vực. Cả cái căn cứ đủ có mấy chục dặm lớn nhỏ. Nội bộ tràn đầy vô số khoa huyễn nguyên tố, khiến người ta hoài nghi phải chăng tiến nhập tương lai khoa huyễn thế giới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc dài đến 1.000 mét thái không chiến hạm. Bốn phía có từng tòa nhà kho, bên trong bầy đầy các loại to to nhỏ nhỏ cơ giáp. Tiểu nhân cao 2 mét, lớn cơ giáp, cao mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét. Đáng tiếc đại bộ phận đều tàn phá không chịu nổi, thậm chí có hóa thành cho bụi. Nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái văn minh khoa học kỹ thuật khu vực. Liễu Thanh kinh ngạc không thôi, đánh giá cả cái căn cứ tình huống. Trong lòng âm thầm suy đoán nơi này là không phải ngoại tinh văn minh khu vực. Hắn đứng tại một tôn xem ra hoàn chỉnh cơ giáp trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái. Kết quả cơ giáp soạt xói mòn biến mất. Tình cảnh này để hắn sửng sốt. Có chút ngạc nhiên. Thế mà hóa thành cho bụi. Lập tức Liễu Thanh kiểm tra vật gì khác. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ đụng một cái thì nát. Triệt để hóa thành cho tàn tiêu tán. Cơ giáp, máy bay chiến đấu, thậm chí trung tâm cái kia một tàu chiến hạm đều như thế. Toàn bộ hóa thành cho bụi. Phảng phất tại vô tận năm tháng bên trong triệt để mục nát. Nhìn lấy to lớn vũ trụ chiến hạm hóa thành hạt bụi. Trong lòng của hắn thật lâu không nói. Thế mà mất giáo. Nhìn đến kết quả này, Liễu Thanh yên lặng không nói. Vốn cho rằng thu hoạch một nhóm lớn cơ giáp. Thậm chí một chiếc vũ trụ chiến hạm, chưa từng nghĩ lại là kết quả này. Nơi này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ cùng ăn mòn mới sẽ trở thành cái bộ dáng này. Tất cả đều sói mòn. Tại trước mặt của hắn, có một đạo cửa lớn, không rõ ràng phải chăng đã mất đi năng lượng. Cửa lớn nhẹ nhàng đẩy thì mở ra, vừa tiến đến, mới phát hiện là một cái phòng điều khiển chính. Nơi này còn duy trì từng tia ánh sáng mang, máy móc đại bộ phận còn bình thường. Bên trong trưng bày các loại khoa huyễn máy móc, trung gian có một cái năng lượng cầu nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra một loại ánh sáng mông lung mang. Nhìn kỹ, lại là một vài theo quang cầu. Mặt trên còn có lấy một chút số liệu đang lưu động. Tích, đột nhiên, số liệu quang cầu truyền đến một trận thanh âm, tiếp lấy phát sáng lên. Cả cái căn cứ dường như bị kích hoạt lên một dạng. Vô số ánh đèn mở lên. Ngay sau đó, quang cầu lộ ra một đạo quang mang. Hóa thành một bóng người xuất hiện tại Liễu Thanh trước mặt. Nhìn đến người trước mắt ảnh. Liễu Thanh hai mắt hơi hơi nheo lại. Đánh giá người trước mắt. Là một thiếu nữ bộ dáng. Lại không phải chân thực. Mà chính là hư huyễn bóng người. Ông, hình chiếu thiếu nữ mỉm cười. Há mồm nói ra liên tiếp ký hiệu. Đáng tiếc, Liễu Thanh một cái đều nghe không hiểu. Hoàn toàn giống như là đang nghe thiên thư một dạng. Hắn nháy mắt mấy cái. Nhìn trước mắt nói một đống ký hiệu thanh âm thiếu nữ hình chiếu. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ngôn ngữ không thông. Dường như phát giác được Liễu Thanh nghe không hiểu. Thiếu nữ ngừng lại. Đột nhiên một chỉ điểm ra. Chỉ thấy vừa đến số liệu quang mang hiển hiện. Phía trên đã bao hàm vô số loại lời nói. Liễu Thanh nhìn đến không khỏi kinh ngạc. Có chút ngạc nhiên nhìn đối phương liếc một chút. Trong lòng khẳng định đối phương quả nhiên là một cái khác văn minh sản phẩm. Nhưng vì sao xuất hiện trên mặt trăng? Chẳng lẽ là ngoại tinh văn minh xâm lấn lưu lại sao? Vẫn là nói nàng thuộc tại địa cầu cổ lão thời đại một cái nào đó độ cao phát đạt cổ văn minh sản phẩm. Ngươi là muốn cho ta tiếp thu những thứ này ngôn ngữ tin tức. Trao đổi ta ngôn ngữ tin tức. Liễu Thanh chỉ phía trước trôi nổi một đoàn số liệu quang mang. Kinh ngạc nhìn đối phương. Thiếu nữ khẽ vuốt cằm. Mặt mỉm cười. Biểu đạt thiện ý của mình. Hắn nghĩ nghĩ. Một cái điểm tại cái kia một đạo số liệu chùm sáng. Chỉ cảm thấy một cỗ tin tức tràn vào đại não. Lại bị hắn cảnh giác ngăn cách bởi thức hải khắp ngõ ngách. Sau đó, Liễu Thanh thi triển cường đại nguyên thần chi lực cẩn thận cảnh giác luyện hóa đoàn kia số liệu. Tốt tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tiếp nhận cái kia một đoàn số liệu. Liễu Thanh rốt cục minh ngộ. Đây là một loại lời nói truyền thừa. Hấp thu liền có thể nắm giữ cái văn minh này lời nói. Lập tức, Liễu Thanh đem Hoa Hạ văn tự tin tức đưa vào. Cuối cùng trở lại còn trở về. Cả hai trao đổi văn rõ ràng ngôn ngữ tin tức. Hoan nghênh ngươi, nhân loại, thiếu nữ hình chiếu thanh thúy mở miệng. Hơi hơi cúi người hành lễ. Nàng nói lại là ngôn ngữ nhân loại. Xác thực nói là tiếng Hoa nói. Trí tuệ nhân tạo. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Âm thầm kinh ngạc. Cái này là một cái trí tuệ nhân tạo sao? Không nghĩ tới. Cái trụ sở này bên trong thế mà vẫn tồn tại một cái trí tuệ nhân tạo. Nhìn tình huống tựa như là cái nào đó cao văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái này tuyệt đối không phải trước mắt địa cầu nhân loại văn minh tạo nên. Có thể là ngoại tinh văn minh công nghệ cao sản phẩm. Ta là thứ ba điệp kỷ, siêu trí tử văn minh, siêu não. Ngươi có thể xưng hô ta là Á. Chấm ngoặc kép, hư huyễn thiếu nữ tự giới thiệu. Câu đầu tiên liền để Liễu Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái gì đồ chơi? Thứ ba điệp kỷ, siêu trí tử văn minh. Tam điệp kỷ nghe nói qua. Đó là khủng long kỷ nguyên đản sinh thứ một thời kỳ. Thứ ba điệp kỷ, siêu trí tử văn minh chưa từng nghe nói qua. Không thể nào hiểu được. Địa cầu có cái văn minh này tồn tại sao? Bất quá vừa nghĩ tới nhân loại văn minh sinh ra đến bây giờ không có bao nhiêu thời gian. Cùng địa cầu mấy tỷ năm tuổi tác so sánh vẫn là không có ý nghĩa. Nói không chừng tại nhân loại văn minh trước đó thật sự có lấy còn lại văn minh từng sinh ra. Về sau hủy diệt, tỉ như trước mắt cái này siêu trí tử văn minh Á. Nàng nói thứ ba điệp kỷ siêu trí tử văn minh, có lẽ cũng là một cái cực kỳ cổ lão văn minh. Một cái tồn tại ở khủng long kỷ nguyên siêu văn minh cổ xưa. Liễu Thanh yên lặng nghe đối phương giới thiệu văn minh của mình lai lịch. Lại là thuộc về thứ ba điệp kỷ cổ lão không biết văn minh. Nàng nói thứ ba điệp kỷ. Quả thật là tam điệp kỷ khủng long thời đại. Căn cứ Á nói tới thứ ba điệp kỷ. Siêu trí tử văn minh thì ở vào một cái kia giai đoạn. Đây là chúng ta văn minh còn sót lại văn minh tin tức hỏa trùng. Bảo lưu lại đến, vì tương lai văn minh làm tham khảo. Á nói xong, mở ra một cái hình chiếu màn sáng. Phía trên biểu hiện ra toàn bộ siêu trí tử văn minh sinh ra cùng phát tình trạng phát triển. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào trước mắt hình chiếu hình ảnh. Bên trong triển lãm siêu trí tử văn minh, là một cái độ cao phát đạt văn minh. Bọn họ là siêu trí tuệ trí tử, xưng là trí năng. Tựa như là nhân loại văn minh trí tuệ nhân tạo một dạng. Cái văn minh này độ cao phát đạt, mà lại thế mà nô dịch khủng long nền văn minh dưỡng. Phát triển ra tinh hệ văn minh trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ. Bất quá sau cùng, cái văn minh này thế mà bị một cỗ lực lượng vô danh hủy diệt. Toàn bộ văn minh trong khoảnh khắc thì phi hôi yên diệt. Còn sót lại văn minh hỏa chủng trí năng giấu tại các cái hành tinh ở giữa chờ đợi khôi phục. Chỉ tiếc, tất cả văn minh hỏa chủng, chỉ còn lại có trên mặt trăng mặt cái văn minh này hỏa chủng tồn tại. Còn lại đều dập tắt, hủy diệt tại vô tận trong năm tháng, dài đến mấy trăm triệu năm khoảng cách, còn có thể bảo vệ lưu lại một tia văn minh hỏa chủng. Cũng chỉ có trước mắt cái này giấu ở ánh trăng nội bộ hỏa chủng nguyên Á. Nàng cũng là siêu trí tử văn minh duy nhất còn sót lại xuống văn minh hỏa chủng nguyên. Xem hết toàn bộ siêu trí tử văn minh diễn hóa cùng phát triển cuối cùng diệt vong. Liễu Thanh tâm lý cực kỳ chấn động, nhưng lại cảm giác một tia cổ quái. Không thích hợp a, Liễu Thanh âm thầm kinh nghi, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt trí tử. Á, nàng nói rất hoàn mỹ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, thậm chí không có mảy may khuyết điểm. Dường như cũng là một cái hoàn chỉnh văn minh ghi chép. Có thể Liễu Thanh luôn cảm thấy không thích hợp. Nàng cũng không có tin hoàn toàn. Thậm chí chỉ tin tưởng trong đó một phần nhỏ. Nhiều nhất tin tưởng chừng một thành. Nàng đến từ siêu trí tử văn minh điểm này Liễu Thanh tin tưởng. Cái khác toàn bộ không tin. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi. Cái đồ chơi này có phải hay không lừa dối hắn. Ngươi có năng lực gì? phải chăng có thể khôi phục các ngươi văn minh khoa học kỹ thuật? Trong lòng của hắn suy nghĩ muôn vàn, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, có thể, chỉ cần ta có thể khôi phục nguồn cung cấp năng lượng, liền có thể mở ra văn minh truyền thừa, đem ta văn minh khoa học kỹ thuật truyền bá ra, chỉ cần ngươi đem ta đưa vào ngươi chỗ nhân loại, văn minh bên trong, ta sẽ đem tất cả văn minh khoa học kỹ thuật toàn bộ cống hiến cho ngươi. Á một mặt tự tin và khẳng định nói, nàng còn có thể khôi phục văn minh khoa học kỹ thuật cùng hỏa chủng. Để Liễu Thanh trong lòng càng hoài nghi, cái đồ chơi này, có vấn đề a. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, đột nhiên làm ra một cái quyết định, ta không tin ngươi, cho nên, ngươi vẫn là hủy diệt đi. Nói xong, Liễu Thanh không chờ đối phương phản ứng, trực tiếp thi triển luân hồi bí thuật, một tay lấy đối phương chí năng trực tiếp lồng chụp vào trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.